Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8. Ngoài khơi Citer. Từ hai ngày nay, chiếc phù thủy được hai chiếc Polin và Polmon hộ tống xuống phía nam. Ba chiếc tàu đã vượt qua mà không gặp trở ngại gì những nơi thuộc quyền sở hữu của Anh ở Cephaloni và Sante, và bây giờ đang xuyên qua biển ở bờ Moray khá xa để tránh những đội tàu nhỏ của Pasha. Thời tiết tuyệt đẹp, như mặt trời sóng xanh của Địa Trung Hải ngời sáng như chiếc áo choàng tiên nữ, nhờ gió nhẹ nâng đỡ, thổi phồng và những cánh buồm vuông lớn, hơi nông không qua nhọng nhằn, và ba chiếc tàu biển hùng dũng, mặt dải buồm trắng và có khoang màu rực rỡ, vui vẻ khua ở đỉnh cột buồm, tiến tới rất nhanh. Kẻ thù giữ yên lặng những cơn gió và biển không thể thuận lợi hơn. Và đối với các ngư phủ, khi nhất lờ đánh tôm hùm, nhìn những chiếc kim tự tháp lớn đi qua, gồm hai tàu chiến và một tàu buôn, tạo thành một hình ảnh duyên dáng và hùng mạnh một cách tĩnh lặng. Tuy nhiên, trên chiếc tàu Mỹ, tất cả đều tệ. Trước tiên, như Sullivan đã nói trước, Marianne bị bệnh. Từ khi họ vượt qua kênh đào Cọc Phu và ra phơi, thiêu phụ phải vào khoang và không cử động nữa. Dù biển lặng, nàng vẫn nằm dài trên giường, chịu tra tấn với từng rung lắc của con tàu và hàng trăm lần mong mình chết đi. Cái mùi mơ hồ luôn láng giáng ở bên trong, và bây giờ nàng cho rằng không chịu nổi thì cũng không cải thiện. Suy sụp vì tình trạng đau đớn về da thịt, Marianne chìm trong một vũ trụ khắc nghiệt vì say sóng, không có gì được xác định, không thể suy nghĩ có đầu có đuôi. Một ý nghĩ tuy nhiên ám ảnh nàng, chỉ một nhưng dai dẳng và cố định không lay chuyển, không để ra sông Beaufort đến ngưỡng cửa khoang của nàng. Với Agathe, thay bà chủ bình thường vốn có sức khỏe đương đầu với mọi thử thách, cô kinh hoàng vì thấy nàng ở trong tình trạng này. Marianne quyết định nói sự thật. Nàng rất tin cậy cô thị nữ luôn tận tụy tuyệt đối, và trong tình huống hiện nay, nàng cần một cách tuyệt vọng sự giúp đỡ của một phụ nữ, và Agathe lập tức tỏ ra xứng với lòng tin cậy của nàng. Lập tức cô gái lơ đãng, đốm dáng và rụt rè biến thành một con rồng, một con chó ngao hùng hổ bất ngờ mà Sa Sông là người đầu tiên nếm trải kinh nghiệm. Vào buổi tối sau khi rời khỏi Cọc Phù, anh đến gõ cánh cửa mà anh hy vọng được đón tiếp. Thay vì một Agathe tươi cười tôn kính và là đồng lõa rất tử tế mà anh mong gặp, anh bị đón tiếp đằng sau cánh cửa gỗ đào hoa tâm là một cô hầu phòng thật hoàn hảo, hồ bột thẳng thơm, bằng một giọng chính thức cho anh biết rằng lĩnh bà công nương đang rất đau và không thể tiếp khách nào. Sau đó Agathe xin lỗi tướng cướp biển đúng điệu một ngài bộ trưởng toàn quyền và đóng cửa trước mũi anh. Bác sĩ John Layton cũng không thành công hơn khi anh đến trình diện vài phút sau đó để khám bệnh và chăm sóc. Còn cứng cỏi hơn, Agathe thông báo với anh ta rằng điện hạ tối cao vừa ngủ và từ chối cắt ngang một giấc ngủ tốt lành như thế. Theo đúng luật chơi, Agathe de Sullivan không đến trình diện. Điều này khiến ông lánh ngọn lửa thất vọng đầu tiên của Sa Sông, cho rằng có lẽ với lý lẽ giờ dính rằng thật bất thường khi mình bị đối xử như một người khách xa lạ nào. Beaufort sắp nổi giận, bắt ông làm chứng cho thái độ khó hiểu của Marianne. Cô ấy cho rằng tôi yêu không đủ nên không chịu nổi khi thấy cô ấy bệnh sao? Vậy sẽ ra sao khi cô ấy thành vợ tôi? Chắc tôi phải rời khỏi nhà và chỉ nhận tin về cô ấy qua một người hậu phòng chắc. Ông quên một điều ông bạn là ông chưa kết hôn. Và khi ông đã kết hôn, tôi sẽ ngạc nhiên nếu mọi chuyện xảy ra như ông nói. Ông có thấy Marianne quá đàn bà, quá kiêu hãnh và quá đổm dáng nên biết rằng tình thân, thậm chí chỉ một tình yêu lớn phải dừng lại ở ranh giới nào đó. Không có phụ nữ đang yêu nào mong bị bắt gặp mình xấu đi và suy sụp. Luôn là vậy đối với những người bạn tốt nhất của tôi. Khi bà ấy bị bệnh ở Paris, cửa nhà bà ấy luôn đóng chặt Ngay cả với tôi, ông ngoan cường nói dối. Người được xem như cha thứ hai của bà ấy. Layton lúc đó can thiệp vào, cẩn thận nhồi thuốc lá vào một ống tẩu dài bằng đất. Công việc khiến anh ta không cần nhìn người đối thoại. Bác sĩ có một nụ cười nhẹ vẫn không làm thay đổi những đường nét u ám của anh ta. Một nỗi lo âu như vậy là bình thường ở phụ nữ xinh đẹp. Nhưng một bác sĩ không thể được xem như một người đàn ông hay như một người khách nào đó. Tôi không hiểu công nương sao lại không chấp nhận được khám bệnh khi thị nữ của bà ấy bị bệnh. Trái lại bà ấy đến tìm tôi ngay. Và tôi tự hào rằng cách chữa trị của tôi có kết quả tốt. Vì sao ông cho rằng bà ấy không chấp nhận ông vào thăm thưa ông? Rồi bà lạnh lùng đáp trả. Tôi tưởng rằng đã nghe ông nói công nương đã ngủ mà. Giấc ngủ chẳng phải là phương thuốc tốt nhất sao? Có lẽ vậy, chúng ta chỉ hy vọng nó đủ hiệu quả để ngày mai công nương hoàn toàn hồi phục. Sáng mai tôi sẽ lại đến chỗ bà ấy. Giọng điệu của bác sĩ quá lễ độ, quá hòa giải, và Sullivan không thích. Trong những lời lẽ bề ngoài có vẻ vô thưởng vô phạt của Layton, còn một đe dọa mơ hồ mà Sullivan đánh hơi một cách lo lắng. Người này quá quyết muốn gặp Marianne khám bệnh cho nàng. Có lẽ nàng không mong muốn vậy, nhưng chỉ có quỷ mới có thể nói bác sĩ sẽ rút ra kết luận gì nếu thiếu phụ thêm một lần nữa cầm cửa ông ta. Và Sullivan qua đêm tìm cách trì hoãn mối nguy hiểm đó, vì ông không thể ngăn mình xem mối quan tâm của Layton như một hiểm họa chắc chắn. Người này khá ác ý để đoán ra đúng điều mà người ta muốn giấu hắn. Tuy nhiên, bác sĩ không thực hiện dự định của mình, và Agathe không cần tìm một lời nói dối mới để chặn đường anh ta. Sullivan rất ngạc nhiên, anh ta suốt ngày hoặc ở trong khoang, hoặc ở nơi canh gác của thủy thủ đoàn để chăm sóc các trường hợp kiết lỵ bùng nổ đột ngột, và có vẻ không lo đến nữ hành khách. Còn xa xong, khi buổi chiều anh lên gõ cửa mũi tàu, Agathe chỉ cho anh biết rằng bà chủ vẫn rất mệt và không tiếp khách, nhưng nàng hy vọng sẽ hồi phục bằng ca trái tim. Lần này Sullivan không nghe lời đả kích nào, nhưng thủy thủ đoàn phải trả giá cho tính khí cao cảnh của xa xong. Pablo Arroyo, chỉ huy thủy thủ đoàn, lãnh đủ lời phê bình chua chát về tình trạng vệ sinh trên bon và Greg O'Flaherty bị quở mắng đến xanh rờn về mùi hơi thở và màu mũi của anh ta. Trong lúc này, nằm trong giường, Marianne chịu khổ hình và nuốt nhiều bình trà nóng do Toby mang tới, và đó là tất cả những gì mà dạ dày nàng chịu nổi. Nàng cảm thấy rất yếu, bệnh hoạn và không cố gắng nổi. Chưa bao giờ nàng cảm thấy chuyện tương tự. Đêm xuân khi Agathe ra ngoài để hít không khí trên bon như bà chủ yêu cầu, trở về mang theo một lọ có bụng to mà cô đấu một phần trong ly. Ông bác sĩ có lẽ không xấu như bà nghĩ, cô vui vẻ nói. Tôi vừa gặp ông ấy và ông ấy cho em cái này và nói rằng bà sẽ nhanh chóng thấy khá hơn. Ông ta không biết ta bị gì mà. Marianne nói với giọng mệt lã, làm sao mới ý giọng làm ta bất bệnh. Em không biết, nhưng ông ấy đảm bảo là tốt nhất với cơn say sóng và đau dạ dày. Người ta không bao giờ biết có loại y thuốc nào tốt hơn cho lệnh bà. Bà phải thử, ai biết liệu bà có khá hơn hay không. Marianne ngần ngại một lát rồi nhóm dậy, kho nhọc trên gối và chìa tay ra. Cứ đưa đây, nàng thở dài. Có lẽ em có ly. Giờ rồi, ta đau đến nỗi sẵn sàng uống thuốc độc của gia đình bọt xa. Thứ gì cũng được, còn hơn là tiếp tục như thế. Dịu dàng Agathe thu xếp cho bà chủ ngồi thật tiện nghi, đặt trên trán ướt đẫm của nàng một tấm khăn thấm nước hoa và đưa chiếc ly đến gần môi nàng. Marianne thận trọng uống, gần như tự thuyết phục rằng loại thuốc nước đó không ở trong dạ dày nàng đến 5 phút. Tuy nhiên, nàng uống đến giọt cuối cùng thứ nước trong ly và ngạc nhiên vì không thấy lỏng giọng chút nào. Chất lỏng hơi đắng và ngọt nhẹ, có vị không định nghĩa được nhưng không khó chịu. Nó chưa ít cồn đốt cháy nàng nhẹ nhẹ nhưng làm cho nàng hồi sức. Dần dần, những cơn nôn co thắt đã tàn phá nàng từ 2 ngày nay, yếu dần rồi dịu đi, chỉ còn để lại cảm giác kiệt sức và buồn ngủ. Mi mắt của Marianne nặng trĩu không cưỡng được, Nhưng trước khi khép lại, nàng trao cho Aga một nụ cười biết ơn. Cô nàng ngồi ở chân giường, nhìn nàng chăm chú và lo lắng. Em có lý, Aga. Ta cảm thấy khá hơn và ta nghĩ mình sắp ngủ. Em cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng trước đó hãy cảm ơn bác sĩ Layton. Chắc ta đã xét đoán ông ấy sai lầm. Em thấy đấy, và bây giờ ta rất thẹn. Ồ, không có gì phải thẹn, Agat nói. Có lẽ đó là một bác sĩ tốt, nhưng không bao giờ em thấy ông ta đáng mến. Và rồi sao hết, công việc của ông ta là chăm sóc người bệnh. Dù sao, em sẽ đi, lệnh bà có thể yên tâm. Agat tìm thấy John Layton trên bong tàu. Trước khi anh ta nói khẽ với Arroyo, cô cũng không thích người chỉ huy thủy thủ đoàn cũng như ông bác sĩ vì cô thấy anh ta có con mắt xấu xa. Cho nên cô đợi ông này đi xa rồi mới trao thông điệp của mình. Nhưng khi cô truyền lại cho ông bác sĩ những lời cảm ơn của bà chủ, cô không hiểu tại sao thình lình anh ta phá lên cười. Có gì buồn cười trong điều tôi mới nói? Cô gái bị xúc phạm, sừng sổ lên. Lĩnh bà rất tốt khi nói cảm ơn ông, sau hết ông chỉ làm đúng nghề của mình. Như cô nói, tôi chỉ làm nghề của mình, Layton trả lời, và tôi chỉ cảm ơn. Rồi vẫn cứ cười, anh ta quay lưng với cô thị nữ, và lãng xa về phía khoang thưởng đuôi tàu. Bực bội, Agat trở lại mũi tàu để kể cho bà nghe chuyện vừa xảy ra. Nhưng Marianne đã ngủ rất bình yên, nên cô gái không có can đảm đánh thức nàng. Cô dọn dẹp khoang, thay đổi không khí, rồi vào ngủ rất hài lòng về bổn phận đã hoàn thành. Trời vừa sáng, khi có những tiếng động dữ dội làm rung chuyển dẹp khoang, đánh thức Marianne dậy và giật mình cũng như Agat. Vì đề phòng đã để cửa mở, giấc ngủ của cô thị nữ trẻ đặc biệt nhẹ. Ngay lập tức, cô đứng dậy và có lẽ bị đánh thức giữa cơn ác mộng, bắt đầu thét lên. Có chuyện gì vậy? Bất hạnh chăng? Chúa ơi, chúng ta bị đắm tàu à? Ta không nghĩ vậy, Agat. Maria điềm tĩnh nói. Nhổm dậy chống một khuỷu tay, chỉ là người ta gõ cửa phòng ta rất mạnh thôi. Đừng mở cửa, có lẽ có một thủy thủ say rượu. Nhưng tiếng gõ dồn dập hơn và chẳng bao lâu, kèm theo giọng nói giận dữ của ra sóng gào lên. Các người có mở cửa không hay ta sẽ phá cánh cửa đáng nguyền rủa này? Chúa ơi, thưa bà, Agassentry là ông Beaufort và ông ấy có vẻ rất tức giận. Ông ấy muốn gì chứ? Thật vậy, ra sóng dường như không kềm chế được và giọng nói khàn dày của anh có giọng điệu đặc biệt là Marianne run rẩy vì lo lắng suốt dọc sống lưng. Ta không biết, nhưng phải mở cửa cho anh ấy, Agat. Nàng nói, anh ấy sẽ làm như lã nói. Chúng ta không có lợi gì khi để anh ấy phá cửa và tiếp tục công phẫn. Rung bắn, Agat quàng khăn sang trên chiếc áo ngủ và ra mở cửa. Cô chỉ có thời gian nép sát vào vách để tránh nhận ngay một cánh cửa vào mặt. Như một quả đạn đại bác, ra xong chắn ngay khoang. Nhưng vừa thấy anh, Marianne thét lên. Trong tia sáng đỏ của mặt trời mọc, anh có chán vẽ một con quỷ, tóc tai bù rối, cảm giác dớt ra khỏi áo sơ mi mở phanh đến tận thắt lưng. Anh có làn da đỏ gắt và đôi mắt chết của một người đã uống quá nhiều. Và thật vậy, đã sải ngà ngà, anh làm căn phòng ngập ngổ mùi sủ rum, khiến mũi của Marianne run rẩy. Nhưng bỗng nhiên nàng quá sợ, nên nàng không còn nghĩ gì đến cơn bệnh của mình. Chưa bao giờ nàng thấy Sa Sông ở trong trạng thái như vậy. Mắt của anh là mắt của người điên, và anh nghiến răng khi tiến bước chậm chậm về phía nàng. Hoảng hốt nhưng sẵn sàng bảo vệ bà chủ, Agat muốn bổ vào giữa họ. Hai tay co súng của Sa Sông cho cô cảm giác anh này sắp bóp cổ Marianne, và nàng mặt khác cũng thấy sợ như vậy. Nhưng thình lình Sa Sông túm lấy vai cô gái và không màng đến sự phản đối của cô, ném cô ra khỏi khoang và anh khóa trái cửa. Rồi anh quay lại với Marianne, theo bản năng lùi lại sát thành giường, cuống cuồng mông tan chảy vào gỗ đào hoa tâm và lỗ ở trên thành. Nàng đọc hai cái chết trong mắt ra xong. Cô Marianne, anh rít lên cay đắng, cô có thai phải không? Nàng thét lên kinh khủng, chối bỏ một cách máy móc. Không, không, không đúng. Nào, là như thế có phải không? Những cơn khó ở, ngất xỉu, cơn đau dạ dày. Cô mang thai từ ai tôi không biết, nhưng tôi sẽ biết. Tôi sẽ biết ngay cô còn lê lết trong cái giường nào. Lần này là ai hả? Viên trong quý con của cô, ông quận công de Padu, người chồng ma của cô hay là hoàng đế của cô? Cô phải trả lời, nói mà cô phải thú nhận. Quỳ một đầu gối trên giường, anh túm lấy cổ Marianne và lật ngửa nàng trên những tấm vải trải giường nhăn nhúm mà tay anh còn xưa siết chặt. Anh điên rồi, thiêu phủ rên rỉ quảng hốt. Ai nói với anh điều như vậy? Ai? Nhưng Layton xem nào, cô thấy khá hơn có phải không khi uống thuốc nước của anh ta? Chỉ là cô không biết thứ thuốc nước đó là gì. Đó là thứ thuốc làm cho bọn nô lệ da đen mang thai uống khi chúng ở trên tàu buôn nô lệ, để những cơn nôn không làm chúng chết trước khi đến nơi. Vì sẽ mất trắng một nữ nô lệ da đen mang thai có giá gấp đôi người khác. Nỗi ghê tởm nhấn chìm Marianne trong thoáng chốc khi nàng quên cơn sợ. Ra giọng nói những chuyện tàn bạo và bằng ngôn ngữ đê tiện. Bằng một động tác nhanh, nàng thoát ra khỏi bàn tay đế trên cổ, nép vào một góc khuê phòng. Những chiếc tàu buôn nô lệ, không phải anh muốn nói anh cũng buôn lậu thứ hàng đê tiện đó? Tại sao không? Người ta kiếm được hàng đống vàng với thứ hàng đó. Vậy thì cái mùi đó. À, cô đã chú ý, rất da dẳng thật vậy, không có cách nào lau rửa sạch. Tuy nhiên, tôi chỉ chuyên chở gỗ mun một lần và để làm giúp một người bạn. Nhưng không phải tôi làm gì mà là cô. Và tôi thề với cô rằng cô phải nói. Một lần nữa anh bổ vào nàng, giật nàng ra khỏi chỗ nấp. Cô bóp cổ nàng, nhưng lần này cơn giận, sự thất vọng đến cứu Marianne xô ra đột ngột. Nàng hất anh ra ngoài giường. Chất rượu mà anh đã nốc làm suy giảm sức thăng bằng thường lệ của mình, và anh rơi xuống một cái ghế sụp ngay dưới xương anh. Tuy nhiên, người ta lại gõ cửa, giọng của Sullivan được nghe thấy. Marianne hiểu rằng Agathe đã chạy đi tìm cứu viện. Mở cửa ra, Beaufort tự tức kêu lên, tôi phải nói với ông. Khó nhọc ra xong đứng dậy và đi ra cửa, nhưng anh không mở. Tôi không có gì để nói với ông, anh cười nhạo. Cứ đi con đường của ông, tôi có chuyện với Marianne. Đừng làm chuyện ngốc nghếch, Beaufort, và nhất là đừng làm gì khiến ông phải hối hận. Để tôi vào. Một nỗi lo lắng là chị em sinh đôi với cơn lo đang tàn phá Marianne rung lên trong giọng nói căng thẳng của Sullivan. Nhưng Jason một lần nữa phá lên cười, tiếng cười không còn là của anh. Để làm gì? Ông muốn giải thích với tôi có lẽ vì sao người đàn bà này lại mang thai, hay muốn mô tả vai trò mai mối của ông? Ông điên rồi và ông đã uống quá nhiều. Tại sao ông không mở cửa? Nhưng tôi sẽ mở, ông bạn thân. Tôi sẽ mở ngay lúc tôi giải thích xong với cô bạn xinh đẹp của ông cách xử sự mà cô ta xứng đáng. Bà ấy bệnh và đó là một phụ nữ. Trong tình trạng bình thường thì ông không phải là một kẻ hèn hạ. Ông quên rồi sao? Tôi không quên. Quay lưng về phía cửa, anh nhảy chồm về phía Marianne. Nàng không cần đợi một sự tấn công đột ngột này và nhảy xuống đất. Sợ đau nhiều, nàng hét lên. Một lúc sau, cánh cửa mở ra với hai sự tấn công. Jolivan và Rashid ùa vào trong phòng. Agathe theo gót họ và giật Marianne ra khỏi đôi tay giận dữ của Jason, có ý định siết cổ nàng. Đồng thời Agathe ùa tới chiếc bình nước lớn và hất nước vào mặt tướng cướp biển. Anh này ngạt thở, lặt như một con cho bị ưa, nhưng sức sống đã trở lại trong ánh mắt ảm đạm của anh. Hết sai hay ít ra một phần nào đó, anh hất ra sau những lọn tóc đen chảy nước ròng ròng trên mặt và nhìn cả nhóm bằng một ánh mắt đầy thù hận. Nhờ Rashid giúp Agathe đã đỡ Marianne và đặt nàng nằm trên giường, nhìn sơn qua tấm thân bất động một cách thương hại. Agathe quay về phía xa sông và buồn bã lắc đầu trước những đường nét rúng gió đầy đau đớn hơn là tức giận. Lẽ ra tôi phải buộc bà ấy nói thật với ông. Ông nhẹ nhàng bắt đầu, nhưng bà ấy không dám. Bà ấy rất sợ, sợ khủng khiếp vì điều ông sẽ nói. Thật sao? Nếu tôi phán đoán về chuyện vừa xảy ra thì bà ấy không hoàn toàn sai. Tuy nhiên, Beaufort, tôi trao cho ông lời hứa của một nhà quý tộc rằng bà ấy không có trách nhiệm gì về chuyện đã xảy ra. Bà ấy bị hãm hiếp một cách hèn hạ. Ông có cho phép tôi kể lại câu chuyện tai ác đó không? Không, tôi không khó nhọc gì tưởng tượng ra trí tuệ màu mỡ của ông đã gửi ra trong một truyền thuyết huy hoàng để kềm chế cơn giận của tôi và đánh lừa tôi và người đàn bà đầy mánh khóe này. Rồi thay, tôi không hề muốn nghe. Và trước khi Sullivan có thể phản đối, Jason đã thổi lên ba tiếng còi, chiếc còi treo trên cổ bằng một sợi dây chuyền. Lập tức người chỉ huy thủy thủ đoàn xuất hiện trong khung cửa vỡ. Có lẽ họ đã sình rập với một phần thủy thủ đoàn, vì những người khác cũng xuất hiện sau lưng anh ta. Lạnh lùng ra sông chỉ Sullivan và Rashid cho họ. Cầm hai người này lại, cho đến khi có lệnh mới. Ông không có quyền. Maria sừng sộ và lại có sinh lực. Và mặc dù Agat cố gắng nàng chạy đến chỗ ông bạn, nhưng ngay lập tức nàng bị khống chế. Tôi có mọi quyền. Người Mỹ đáp trả, ở đây tôi là chủ duy nhất sao Chúa. Nếu tôi là ông, Sullivan cắt ngang và bình tĩnh quay về phía cửa. Bị hai thủy thủ kềm chặt, tôi sẽ đặt Chúa ra ngoài vụ này. Kẻ chiến thắng lớn nhất là quỷ và ông bác sĩ trung thực của ông. Trung thực Iago. Shakespeare nói vậy, hãy để bác sĩ Lawton ra ngoài mọi chuyện đó. Thật sao? Tuy nhiên, ai đã phản bội lời thề Hippocrates và tố cáo tình trạng của Marianne? Ông ta đã không được gọi tới để chăm sóc cô ta. Cô ta không phải là bệnh nhân của ông ấy. Lý luận qua hay, không đến từ ông. Nói xem, ông ta đã giăng một cái bẫy đê hèn nhất, một cái bẫy nắp sau sự từ thiện. Và ông thì quan nghênh, tôi không nhận ra ông nữa, ra xong. Ta đã nói, hãy mang ông ta đi. Người này hét lên, các người còn chờ gì nữa, mới tuân lệnh. Lập tức các thủy thủ kéo Sullivan và Rashid đi. Cậu trai dùng giấy như một con quỷ, nhưng cậu không cao lớn bằng những người đang khống chế mình. Dù sao, trong lúc cậu đi qua, bị những người canh giữ lôi kéo trước mặt ra xong, cậu vươn mình lên, đứng lại nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt căm ghét. Hãy nhớ rằng, chúng tôi từng yêu mến ông. Hãy nhớ rằng, tôi từng ngưỡng mộ ông. Cậu nói bằng giọng cay đắng và tuyệt vọng trộn lẫn với tức giận. Tiểu thư Maria đáng lẽ cứ để ông chết rụt trong tù cổ sai ở Press. Vì nếu lúc đó ông không đáng ở tù, bây giờ ông đáng lắm. Rồi nhổ xuống đất để biểu lộ sự khinh bỉ và sự để bị đưa đi. Trong vài giây, Khoan đã trống người ra sông và Maria mặt đôi mặt.